Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 165, cầu hôn. Cô mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem ô nhỏ ô vuông mệnh cho cô bảo vệ. Hiền Giảo bước tiến lên nhà chính lúc nghe được chính là một câu như vậy. Có thể thái y lại dáng vẻ rất đắn đo. Cúi đầu hì hục nửa ngày mới run rẩy nói. Quá, thái tử gia, ô nhỏ ô vuông cực kỳ suy yếu. Nô tài thực sự bất lực a. Thục Hiền vẫn là lần đầu gặp giận mặt có thể lạnh thành tứ a ca như thế. Chỉ thấy giận cắn răng nói ra. Nếu như ô nhỏ ô vuông ở vạn thọ trước không thấy. Cô liền muốn mạng của ngươi. Ngươi rõ chưa? Thái y một cái giật mình. Xem như triệt để minh bạch giận ý tứ. Suy nghĩ cả nửa ngày giận lại không phải muốn hắn chữa cho tốt ô nhỏ ô vuông bệnh. Mà là phải hắn kéo dài ô nhỏ ô vuông mệnh. Vạn thọ lễ đúng vậy a. Nếu như ô nhỏ ô vuông ở vạn thọ lễ trước không thấy. Đích xác là một rất nháo tâm sự tình. Suy nghĩ một chút. Làm ra ra sinh nhật trước làm cháu gái nhưng đã chết. Cái này thật là. Thái y hiểu được về sau, lại nhìn về phía ô nhỏ ô vuông ánh mắt liền tràn ngập thương hại. Lúc đầu ô nhỏ ô vuông bệnh sống ở trên đời này chính là chịu tội. Có thể nàng âm mã lại không cho nàng giải thoát, còn để cho nàng tiếp tục chịu tội. Thật sự là cái hài tử đáng thương a. Thái y có tai mà không nghe thấy hơi yếu tiếng khóc. Một bên cẩn thận cho nàng châm cứu lấy. Vừa mở miệng báo ra một chuỗi dài dược đơn, chờ lấy bên cạnh nô tài đi nấu thuốc, mà lúc này liên tục lại khóc ở sau tấm bình phong tránh né. Bởi vì không gặp được thái y cùng nữ nhi mặt, chỉ có thể không ngừng hỏi, thái y, ô nhỏ ô vuông thế nào? Ô nhỏ ô vuông làm sao một mực khóc a? Thái tử gia nói gì? Có phải hay không để ngài cẩn thận cho ô nhỏ ô vuông trần trị a? Lão thái chữa bệnh thở dài, cũng không cùng liên tục nói giận cái kia ngoan tâm mệnh lệnh. Chỉ là nhìn qua bình phong lắc đầu, mang người đi, Thục Hiền bên này đã đi theo giận về Dục Khánh Cung. Giận một mực trầm mặc, Thục Hiền cũng đồng dạng không ngôn ngữ. Cứ như vậy, một mực chờ vào nội điện nhìn thấy Hoàng Tích cùng Cát Thái lúc. Giận mới lộ ra điểm nụ cười. Tiểu Cát Thái đã có thể bò đầy đất, bất quá đứa nhỏ này cũng không biết thế nào. Chính là không nguyện ý học bước đi mãi cho tới bây giờ vẫn là lấy bò sát làm chủ yếu di động. Phương Thức, gặp giận cùng Thục Hiền trở về. Cát Thái khặc khặc cười nhanh chóng bò tới giường xuôi theo cái này. Sau đó thắng gấp dừng lại, lại bốn chân chạm đất ngửa đầu nhìn về phía Thục Hiền hai người cùng một tiểu cẩu nghênh đón chủ. Nhân tựa như quơ cái mông liền nói, a má, ngạch nương, Hoàng Tích sợ Cát Thái từ trên giường ngã xuống, bận bịu ở phía sau ôm lấy Cát Thái cái mông nhỏ. Hoang mang rối loạn mang mang bên trong ngẩng đầu xông Thục Hiền hai người kêu lên, a má ngạch nương an. Cát Thái cảm thấy mình cái mông nhỏ bị ôm lấy, lập tức quay đầu nhe răng nói, ha ha ha. Hoàng Tích chảy xuống đổ mồ hôi dùng sức vòng Cát Thái cái mông cùng đùi. Còn phân tâm vội vàng cải chính nói. Là ca ca, không phải ha ha ha. Ca ca ca ca, Cát Thái cạc cạc cười hai tiếng. Sau đó tiếp tục. Ha ha ha, ha ha ha, Hoàng Tích nhanh khóc. Đệ đệ cho tới bây giờ còn không có chân chính kêu lên hắn ca ca đây. Thật sự là nhường hắn quá thương tâm. Hai cái hoạt bát nhi tử rốt cục để giận tâm tình tốt một chút. Hắn đi lên trước một tay ôm lấy Cát Thái. Lại sờ lên Hoàng Tích cái đầu nhỏ. Lúc này mới vỗ giường xuôi theo ngồi một bên. Nhìn xem Cát Thái ở trên người hắn bốn phía bò loạn. Thục Hiền cũng đi tới ôm lấy tiểu Hoàng Tích nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Dày quý nhân lại bình an sinh con. Tiểu đại ca nhìn cũng rất khỏe mạnh, giận nắm vuốt Cát Thái tay nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói, ân đổ mồ hôi a mã là rất sủng dày quý nhân. Thục Hiền há to miệng lại nói, An Thân Vương ngoại tôn nữ bị nghi phi mẫu tiếp tiến cung ở tạm. Ngài nghe nói sao? Cái này thuần túy là Thục Hiền một thoại hoa thoại đây. Phải biết cung bên trong liên quan đến nữ nhân đề giận cho tới bây giờ đều không quan tâm. Bình thường đều là Thục Hiền ngẫu nhiên nói chuyện phiếm lúc nói cho hắn. Bất quá Thục Hiền không còn biện pháp nào. Hiện tại giận rõ ràng tâm tình cực kỳ không tốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi địa phương khác mà ở Thục Hiền trước mắt đợi. Thục Hiền ngược lại là muốn liền trầm mặc như vậy lấy cũng không tệ. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau làm sự im lặng của bầy cừu tốt rồi. Có thể nhìn một cái, sợ hãi một màn đã xảy ra. Cát Thái tay nhỏ cũng nhanh đem giận hai mảnh môi vạch tìm tòi. Mà giận lại nửa điểm không gặp ngăn cản. Thục Hiền lo lắng a nếu là thật sự các loại giận lấy lại tinh thần tức giận. Cát Thái cái mông nhỏ có thể hay không gặp nạn a? Vẫn là để ta cái này làm ngạch nương đến giải cứu ngươi đi. Cho nên Thục Hiền bắt đầu một thoại hoa thoại, thuận tiện một lần xê dịch về giận động tác. Giận lại là thật không để ý, hắn mới vừa gặp một cái lập tức sẽ chết yểu nữ nhi. Cái này sẽ lại nhìn thấy kiện kiện khang khang còn dám tách ra miệng hắn nhi tử. Lòng này cái này an ủi thiếp a thì khỏi nói. Kỳ thật giận trong lòng thật khó chịu. Tuy nói người đều có sinh lão bệnh tử. Hẳn là nghĩ thoáng chút. Có thể ô nhỏ ô vuông lại là nhường hắn cái này làm A Mã sinh sinh hạ lệnh gắt gao đau khổ. Đây cũng không phải là kéo dài tánh mạng. Mà để cái kia còn sẽ không mở miệng gọi người anh hài kéo dài thống khổ nửa chết nửa sống lấy. Giận trong lòng đặc biệt khó, ê ẩm ngướng trướng, còn có chút co lại đau. Vạn thọ lễ nhanh lên đến A. Qua vạn thọ A Mã liền để ngươi giải thoát. Giận chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Thục Hiền gặp giận một mực không ra tiếng, lại mặc kệ Cát Thái cái kia bốn phía gây họa tay nhỏ. Đành phải nhẹ nhàng đưa tay tới, ý đồ đem Cát Thái từ giận trong ngực ôm tới. Nào biết được giận phản ứng ngược lại là nhanh. Hắn hung hăng lập tức đập vào Thục Hiền trên tay. Mặt lạnh lấy hỏi, làm gì? Thục Hiền tay bị giận đập hỏa thiêu hỏa liệu đau. Nhưng nhiếp với giận sắc mặt, chỉ có thể ngượng ngùng giải thích nói. Cát Thái thực sự quá tinh nghịch, nhìn đem ngài trên người làm cho. Giận cũng có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi thật không biết là Thục Hiền đến đây. Còn tưởng rằng cái nào gan lớn dám theo hắn đoạt nhi tử đâu. Bất quá nói xin lỗi giận là không nói được. Hắn chỉ là cúi thấp đầu không nhìn Thục Hiền con mắt. Buồn buồn nói ra, cô phía dưới trọng, ngươi đi bôi chút thuốc a. Thục Hiền liếc nhìn đỏ rực mờ u bàn tay, lại liếc nhìn cùng Cát Thái chơi thân thiết giận, hơi thả lỏng trong lòng xuống giường rời đi, ra gian phòng về sau. Thục Hiền thở dài, thầm nói, người này thật là khó hầu hạ a. Khó hầu hạ, một mực bị Thục Hiền ôm Hoàng Tích nghiêm túc học lời nói. Thục Hiền một lần, sờ lên Hoàng Tích cái đầu nhỏ, sau đó mới đem hắn giao cho một bên Tiêu Nhi trong ngực. Dặn dò, ngạch nương đều quên còn ôm ngươi, mau cùng Tiêu Nhi đi vào nhà a, bồi tiếp ngươi A Mã cùng đệ đệ chơi. Hoàng Tích uốn éo người nói, không nha không nha, A Mã rất sợ đó. Hoàng Tích bồi ngạch nương, đứa nhỏ này còn thật nhạy cảm. Thục Hiền im lặng lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ, ngạch nương đi bôi thuốc, sẽ có cả phòng mùi thuốc, khổ khổ đặc biệt khó ngửi. Hoàng Tích ngoan A, đi vào bồi đệ đệ chơi, không nghe thấy mùi thuốc A. Hoàng Tích nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Khổ khổ, ngạch nương khó chịu, Hoàng Tích bồi ngạch nương. Thục Hiền trái tim ấm áp, thân Hoàng Tích một ngụm phía sau nghĩ nghĩ một lát nàng còn muốn dành thời gian hỏi một chút hiệt. Phương Điện sự tình, ngược lại không tiện để Hoàng Tích ở bên cạnh nghe. Đành phải tiếp tục dụ dỗ nói, Ngạch nương không muốn để cho Hoàng Tích ngửi khó ngửi vị đạo đây. Hoàng Tích nghe lời, đi vào bồi đệ đệ. Đệ đệ cùng âm mã cùng một chỗ cũng sợ chứ. Hoàng Tích đi bồi tiếp đệ đệ mới có thể không sợ hãi như vậy. Có được hay không? Hoàng Tích gặp Thục Hiền nói như vậy cho rằng không có bản thân làm bạn Cát Thái sẽ sợ khóc nhè. Thế là cũng liền gật đầu một cái, hướng về phía Tiêu Nhi đưa ra cánh tay muốn ôm một cái. Đi theo Tiêu Nhi trở về, mà Thục Hiền gặp Hoàng Tích tiến vào, thế là cũng trở về tẩm cung của mình, đến địa bàn của mình về sau. Thục Hiền một bên để Tiêu Nhi cho Huyền nàng bôi thuốc, một bên hỏi Bạch Cẩn nói, ô nhỏ ô vuông đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên bệnh nghiêm trọng như thế? Bạch Cẩn khom người đáp, ô nhỏ ô vuông vốn liền người yếu, tối hôm qua lại lấy lạnh, đợi đến sáng nay bị người phát hiện lúc liền đốt không được. Thái y cho nhìn qua phía sau cũng nói là trị không hết. Mấu chốt là ô nhỏ ô vuông quá nhỏ khó dùng dược. Nếu như dùng bình thường hài tử lớn như vậy nên dùng lượng thuốc mà nói, ô nhỏ ô vuông nhất định là không chịu nổi. Nếu như giảm bớt lượng thuốc mà nói, lại trị không hết, có thể dựa vào ô nhỏ ô vuông bản thân chịu mà nói. Ô nhỏ ô vuông tiên thiên không đủ lại chịu không được. Cho nên thái y mới nhận định ô nhỏ ô vuông muốn không xong. Thục Hiền không có cách nào. Nàng đời trước cũng không phải học y, trừ bỏ biết rõ rượu cồn sát bên người có thể hạ nhiệt độ bên ngoài, cái gì khác đều không biết. Bất quá chỉ biết một cái này nàng cũng là không muốn tàng tư. Thế là đưa tới Bạch Cẩn phụ cận nói, bản cung nhớ kỹ dùng liệt tửu sát bên người có thể hạ nhiệt độ. Người đi phái một người nói một tiếng, chỉ bất quá đừng để người ta biết là bản cung nói. Chỉ lặng lẽ nói cho thái y liền có thể. Về phần dùng hoặc không cần, liền để thái y tự mình làm quyết định đi. Bạch Cẩn kinh ngạc nhìn Thục Hiền một cái, lên tiếng phía sau lui xuống. Các loại Bạch Cẩn vừa đi, Tiêu Nhi liền tò mò hỏi, chủ tử, dùng liệt tửu sát bên người thật dễ dùng sao? Thục Hiền hướng về đỏ bừng mờ u bàn tay nói, theo lý thuyết hẳn là hảo xử, bất quá bản cung cũng chỉ là nghe nói qua thôi, cũng không đứng đắn dùng qua biện pháp này, ai biết đối ô nhỏ ô vuông mà nói có hữu dụng hay không đâu. Tóm lại thử xem a, quan hệ một cái mạng, bản cung lại là không muốn tàng tư. Tiêu Nhi quyệt miệng nói, nếu như khó dùng bên kia vị kia còn không phải oán ngài a, ngài chính là lòng mềm yếu. Đối hiệt phương điện người còn hảo tâm như vậy. Thục Hiền cười nhạt nói, cầu cái an tâm chứ. Dù sao bản cung chỉ phái người lặng lẽ nói cho thái y, chị thật tốt là thái y công lao, chị không hết cũng chẳng trách bản cung. Tùy hắn đi a, bồi tốt rồi dược. Thục Hiền tài lại dẫn người về hậu điện, cái này sẽ giận tâm tình đã khá hơn nhiều. Một cái chưa từng thân cận qua, bởi vì ô nhỏ ô vuông tiên thiên không đủ, vốn cũng không phải là trường mệnh dáng vẻ, cho nên để tránh khỏi hài tử chết yểu lúc đau lòng, giận liền không có chủ động thân cận qua, nữ nhi chỉ làm cho hắn khó chịu một hồi thôi. Bồi tiếp Cát Thái Hòa Hoàng Tích chơi đùa sau khi, giận cũng liền buông ra lòng ra. Đương nhiên, trừ bỏ còn trong day dứt với mình phía dưới mệnh lệnh kia bên ngoài, giận phương diện khác lại là đã thấy ra. Đã về rồi, cho cô nhìn xem ngươi tay, tổn thương lợi hại sao? Thục Hiền vừa vào điện, giận liền mở miệng hỏi. Thục Hiền cười đưa tay ra, nói ra, không có gì, chỉ là có chút sưng đỏ thôi. Khoan hãy nói, gia lực tay có thể thật không nhỏ, mới vừa lúc mới bắt đầu thiếp thân vẫn không cảm giác được phải đau, chỉ là lửa cháy cháy, nhưng về sau đi bôi thuốc trên đường liền bắt đầu đau, động một chút đều khó chịu. Cũng may Bạch Ngọc Cao không sai, xoa về sau rõ ràng lành lạnh, cái này sẽ đã hết đau. Giận nghe thấy lấy liền đau lòng, bất quá hắn có đôi khi đặc biệt mạnh miệng, cái này không, lúc này chỉ nghe hắn nói, da thịt của ngươi chính là quá kiều nộn, cô chỉ là tùy tiện vỗ vỗ liền đỏ thành dạng này. Nếu như cô động roi, còn có thể có tốt. Thục Hiền mắt mở thật to, cũng không đoái hoài tới giả bộ làm người tốt. Nàng duỗi ra ngón tay hận lấy giận ngực chống nạnh nói. Ngài còn muốn cùng thiếp thân động roi hay sao? Người chơi bảo sao? Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Quy đi hết an, am, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.